Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, Mỹ Tửu mở ra động lôi kiếp. Bộ lão bản cất rượu muốn khai đàn, Nghê Nhan trong nháy mắt này, hưng phấn vô cùng, màn này vô cùng quen thuộc, giống như là ở nơi nào nhìn thấy qua, lúc trước tại Thanh Phong Đế Quốc, bộ lão bản ủ chế này băng hỏa ngộ đạo nhưỡng thời điểm. Mỹ Tửu khai đàn, nửa thành phiêu hương, nửa cái đế đô thành đều là quanh quẩn tại băng hỏa ngộ đạo nhưỡng mùi thơm bên trong. Loại kia hình ảnh, loại kia mùi rượu, nhượng Nghê Nhan đến bây giờ đều vẫn như cũ là khó mà quên. Một ly đá hỏa ngộ đạo nhưỡng, lúc trước hấp dẫn bao nhiêu cường giả đến đây. Loại kia rung động hình ảnh, hiện đang hồi tưởng lại đến, vẫn như cũ là cảm xúc bành trướng. Bây giờ bộ lão bản lại một lần muốn khai đàn Mỹ Tửu. Tuy nhiên lần này không phải băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, nhưng là rượu kia hương nồng úc, lại vẫn như cũ là tràn ngập tại bốn phía. Hình tượng này, giống nhau lúc trước băng hỏa ngộ đạo nhưỡng khai đàn giống như. Lão già chắp lấy tay, hắn đi chậm rãi, bước vào trong nhà hàng. Vừa vào quán ăn, loại kia ấm áp không khí nhượng lão già hơi hơi sửng sốt. Hắn lần thứ nhất cảm giác được một cái quán ăn lại có thể cho người ta như thế đặc thù không khí. Phảng phất ngồi tại cái này trong nhà hàng, tâm tình đều sẽ trở nên vui vẻ giống như. Lão giả nhìn thấy bộ phương. Bộ phương tay đè tại rượu kia đàn phía trên. Lấy lão giả tu vi cùng cảm giác, có thể rõ ràng cảm giác được rượu kia trong vỏ ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Cái kia năng lượng một khi phát tiết ra, chỗ bộc phát ra uy lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Ở trong đó trang là tửu. Chung quanh các đại thánh địa thánh chủ nhóm đều là nhíu mày. Nhìn chằm chằm bộ phương. Bọn họ liếc một chút chính là nhìn ra bộ phương tu vi chân khí. Bất quá là thần hồn cảnh đỉnh phong. Còn chưa nhóm lửa thần hòa. Chưa từng bước vào thần linh cảnh. Đối với bọn hắn mà nói. Liền nhất phương giáo chủ đều không phải là bộ phương. Căn vô pháp nhắc lên bọn họ hứng thú. Thế nhưng là, chính là như vậy một con kiến hôi, lại là để bọn hắn im miệng. Không cần nói, bọn họ rất nhiều người đều là bị loại này tương phản cảm giác cho chấn trụ. Thật đúng là không nói lời nào. Thế nhưng là lấy lại tinh thần thánh chủ nhóm lại là có chút tức giận. Mạc Thiên Cơ há to mồm, nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương tu vi tốc độ tăng lên cũng là nhượng hắn kinh hãi. Lúc này mới qua bao lâu, bộ phương tu vi chính là đã đạt tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Tiểu gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào? Mà lại, tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Hắn nhượng rất nhiều thánh chủ im miệng. Thánh chủ là ai? Đây chính là toàn bộ Tiềm Long đại lục lớn nhất đứng đầu cường giả. Là chống cự khư ngục người xâm nhập tối cao cấp chiến lược. Bọn họ là Tiềm Long đại lục thủ hộ thần. Là một phương thánh địa lãnh đạo già. Bộ phương một cái nho nhỏ đầu bếp. Lại dám dạng này cùng rất nhiều thánh chủ nói chuyện. Lời thánh chủ đều là lấy lại tinh thần. Khai Dương thánh chủ táo bạo nhất. Đôi mắt chừng một cái. Râu tóc đều dựng. Nhìn hầm hầm bộ phương. Chính là muốn mở miệng quát lớn. Bất quá. Lời nói chưa từng lối ra, chính là bị lão giả khoát tay chặn lại cho ngăn lại. Cái này bếp nhỏ tử cũng không bình thường. Các ngươi yên tĩnh ở lại. Lão giả nói ra, Khai Dương thánh chủ đôi mắt nhất thời chừng một cái. Nhìn về phía lão giả, nếu như không phải là bởi vì ở trong sân, lão giả tu là mạnh nhất. Khai Dương thánh chủ còn chưa hẳn sẽ an tĩnh. Thiên Cơ thánh chủ cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của hắn trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn tựa hồ nhận ra bộ phương. Tại lão giả ngăn lại dưới. Chung quanh thánh chủ nhóm đều là cảm giác được một vòng không đồng ý vị. Bọn họ đều không ngốc. Cũng là không có nháo sự. Yên tĩnh tại trong nhà hàng tìm cái vị trí nhao nhao ngồi xuống. Bọn họ ánh mắt đều là rơi vào bộ phương vị trí. Chỗ ấy, bộ phương một cái tay đặt tại vò rượu cái nắp bên trên. Như thế một nhìn kỹ, rất nhiều thánh chủ đôi mắt đều là co rụt lại, nhao nhao đồ, vật một luồng lương khí. Nhìn ra đi, cái này bếp nhỏ tử là thật rất bất phàm. vẻn vẹn rượu kia đàn. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, lão giả sờ lấy trên đỉnh đầu của mình một nắm tóc trắng. Nói ra, này, đó là rượu hoa làm bằng đá làm vỏ rượu. Một vị thánh chủ cấp cường giả ngưng trọng nói ra, rượu hoa thạch, đó là một loại tại Tiềm Long đại lục cực kỳ hiếm có tài nguyên khoáng sản. Nói chung, rượu hoa thạch đều là dùng để chế thần khí. Liền xem như bọn họ những thánh chủ này cấp cường giả, cầm vũ khí cũng bất quá là trộn lẫn một chút xíu rượu hoa thạch. Bởi vì rượu hoa thạch hàm lượng thật sự là quá ít. Phá của xa xỉ a. Thế mà dùng rượu hoa thạch tới làm bình rượu. Chấm ngoặc kép, Thiên Xu thánh chủ là một vị già trên 80 tuổi lão giả. Khí ria mép đều nhanh muốn nhếch lên tới. Nếu là đem cái này rượu hoa thạch cho hắn, chỗ chế tạo ra thần kiếm này liền có thể nhiều chém giết mấy vị khư ngục tà ma. Cho nên a, đừng nhìn lấy bình rượu xấu, nhưng là bình rượu này nội hàm thế nhưng là rất bất phàm. Lão giả cười sờ lấy chính mình một nắm tóc, nói, bộ phương án lấy bình rượu, cảm thụ được bên trong mãnh liệt năng lượng, nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía đang líu lo không ngừng lão giả, an tĩnh chút, chấm ngoặc kép, bộ phương nói, lão giả tiếng cười nhất thời im bặt mà dừng, có chút xấu hổ sờ sờ đầu mình, đối bộ phương nói, người tiếp tục, chấm ngoặc kép. Đối với chung quanh người chú mục ánh mắt, bộ phương tự nhiên là không có để ý. Hắn giờ phút này tâm thần đều là ở trước mắt Hoàng Tiền Nại Hà Tử phía trên. Cái này Hoàng Tiền Nại Hà Tử xem như chút xuống hắn rất nhiều thời gian tinh lực một đạo tử. Nhưỡng, mặc kệ là nhập địa ngục ngắt lấy này nhất diệp Hoàng Tiền cỏ, vẫn là về Thanh Phong, nấu nướng phượng hoàng đàn cơm chiên, trợ giúp Nghê Nhan khôi phục trí nhớ, dung hợp tinh la thiên bàn, đều là tốn hao bộ phương không thiếu thời gian tinh lực. Cho nên, bộ phương đối rượu này cũng là có lời chờ mong. Ghé vào ngộ đạo thụ, hạ, cẩu ra cũng là động động mũi chó. Mở mắt ra, nhìn về phía bộ phương. Tiểu hoa tam hoa mắt rắn tại chuyển động. Có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm bộ phương. Tiểu u có chút chờ mong. Môi đỏ nhếch, tóc dài rủ xuống. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong tinh thần hải, long ngâm đang gầm thét. Về sau, bộ phương đè lại này phong đắp lên giấy dán. Hắn muốn bắt đầu khai đàn. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Nhìn chăm chú lên bộ phương. Cùng chú ý bộ phương động tác. Oa cắp cáp, bộ phương thanh niên, vương đến. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là bộ phương lập tức liền muốn để lộ phong mở thời điểm. Một trận cười to thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Minh vương ngươi a mang theo Tử Vân thánh nữ chậm rãi từ ngoài cửa đi tới. Nhưng mà, hắn cười to thanh âm rất nhanh liền là im bặt mà dừng. Tất cả mọi người là có chút im lặng nhìn lấy hắn. Bộ phương một mặt mặt không biểu tình. Tiểu u trợn mắt một cái. Cẩu ra le lưỡi. Giống như là lộ ra một vòng chế giễu chi sắc. Cái này đậu bỉ. Minh vương ngươi a gãi gãi đầu mình, giống như cũng là minh bạch chính mình lại làm cái gì chuyện hồ đồ. Các ngươi tiếp tục, không cần quản ta chính là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, chấm ngoặc kép, minh vương ngươi a ngẫm lại, nói, bộ phương thu hồi rơi vào minh vương ngươi a trên thân ánh mắt. Oánh oánh quang hoa bao trùm tại trên bàn tay, rất nhanh, chân khí lưu truyền, soạt soạt. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, một tiếng thanh thúy tiếng vang, vò rượu nê phong vỡ ra một cái miệng nhỏ, mọi người đôi mắt đều là co rụt lại. Về sau tại bọn họ trong tầm mắt, vạn thiên quang hoa ngút trời mà lên, những quang hoa đó lóa mắt mà sáng chói, mà lại mang theo vài phần làm cho người chú mục tinh thần quang huy. Đây là tinh thần chi lực, rượu này mẹ nó thế mà mang theo tinh thần chi lực. Tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi, mặc kệ là thánh chủ vẫn là lão giả, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Tinh thần chi lực, đây chính là chỉ có tinh la thiên bàn mới có, uy lực phi thường cường đại. Nghề nhàn vẫn luôn là nhìn chằm chằm rượu kia đàn miệng. Nhìn lấy này mạo đằng đi ra quang mang cùng lôi cuốn lấy tinh thần chi lực. trên mặt nhất thời toát ra vui vẻ chi sắc. Quả nhiên, rượu này có thuộc về nàng một phần ấn ký. Phong đắp tiếp tục vỡ nát, quang hoa càng thêm lóa mắt. Một cỗ mùi thơm từ bình rượu trong điên cuồng lan tràn ra. Hương rượu này tựa như là mất đi khống chế hồng thủy, phát tiết ra, nghiền ép hết thảy, lấy thao thiết quán ăn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng nhao nhao phun trào mà ra. Thiết Tiên Thành, thập lý phố dài, tất cả mọi người là ngây người, đứng lặng tại nguyên chỗ, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi rượu, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Mặt trời lặn ven hồ, có người ăn mặc áo tơi, đáp lấy một đêm thuyền con tại thả câu, cũng là bị ngửi được trong không khí mùi rượu, lâm vào trầm tư. Một nhà cũ nát trong nhà hàng, văn nhân thượng mở lấy lồng ngực say khướt nằm sấp trên bàn. Trước mặt hắn, chạy đến một đống lớn ống trúc, mùi rượu bay tới, văn nhân thượng tâm thần nhất thời run lên, trong nháy mắt tỉnh rượu. Hương rượu này, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn chỉ là trong tích tắc, toàn bộ thao thiết cốc đều là bị mùi rượu bao phủ. Một hơi ở giữa, mùi rượu lan tràn toàn cốc, không thể ngăn cản. Thao thiết cốc bên ngoài, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, mạnh nhất ma chủ chắp tay mà đi. Bỗng nhiên, hắn cái mũi bỗng nhiên nhất động, đôi mắt hơi hơi mở ra, giống như là có năng lượng xé rách hư không giống như. Cái mũi run run, mạnh nhất ma chủ trên mặt toát ra một tia do dự cùng say mê. Đây là mùi rượu, có địa ngục vị đạo. Là người phương nào, lại có thể nấu nướng ra địa ngục vị đạo món ăn. Mà lại, hương rượu này, thật sự là thống khoái. Trong lỗ mũi bỗng nhiên phun ra bạch khí, mạnh nhất ma chủ nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ mông lung thao thiết cốc. Khóe miệng một vòng ý cười bốc lên. Vừa vặn, rượu kia hương truyền đến phương hướng cùng hắn lần này mục tiêu là nhất trí. Ầm ầm, thao thiết quán ăn trên không. Màu xám tầng mây tụ đến. Nồng hậu dày đặc để cho người ta cảm thấy mười phần kiềm chế. Thao thiết cốc trong tất cả mọi người là chìm đắm trong mùi rượu bên trong. Lại là chưa từng phát hiện những này dị trạng. Bỗng nhiên, này màu xám trong tầng mây. Một tiếng sấm ầm vang vang vọng, tử sắc lôi đình nhất thời xé rách thương khung, mang theo đinh tai nhức óc tiếng vang. Tất cả mọi người tại cái này tiếng sấm nổ trong bừng tỉnh. Lôi kiếp, lại là lôi kiếp, một tiếng lôi kiếp làm cho tất cả mọi người tỉnh lại. Trong nhà hàng, mỗi một vị thánh chủ cường giả trong đôi mắt đều là hiện ra vẻ kinh hãi. Xuất hiện lôi kiếp là có ý gì? Chẳng lẽ món ăn này lại để cho độ kiếp? Thánh chủ cấp cường giả đều là trong gió lộn xộn. Bọn họ nhóm lửa năm đóa thần hỏa thành tựu thánh chủ cũng chỉ là khó khăn lắm gây nên thiên đạo chú. Ý, mới là hội dẫn động lôi kiếp. Cái này mẹ nó một vò rượu liền dẫn động gỡ mìn cướp. Chẳng lẽ cái này một vò rượu liền bằng được bọn họ vất vả vô số năm tu hành? Lão già càng là chấn động vô cùng. Hắn xem như thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ, rất rõ ràng có thể gây nên thiên đạo lôi kiếp món ăn ý vị như thế nào. Cái này bếp nhỏ tử chủ nghệ đã đạt tới loại trình độ này a. Mặc dù so với tiên chủ giới tiên chủ nhóm có lẽ còn kém lời, nhưng là so từ bản thân, lại là thật mạnh rất nhiều. Dù sao hắn nấu nướng không ra có thể dẫn động thiên đạo lôi kiếp món ăn. Khó trách hắn khi xuất hiện ở Thanh Đồng trong cung điện so đấu món ăn thất bại. Hắn thua cũng không oan. Phanh phanh phanh, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Tinh thần hải nổi lên sóng to gió lớn. Hoàng Kim Thần Long khí linh đang gầm thét. Hắn nhất trưởng bỏ xuống. Giấy dán hoàn toàn tan vỡ. Tửu khí trùng thiên, mùi rượu tràn ngập. Toàn bộ quán ăn tựa hồ cũng là hóa thành nhân gian tiên cảnh. Thiên khung chi thượng. Lôi đình cuồn cuộn, lôi long gào thét, bước mới ngẩng đầu lên, tựa hồ xuyên qua nóc nhà, nhìn thấy này chính đang ngưng tụ lôi đình thần long, lôi kiếp sẽ phải rơi xuống. Ông, Bộ Phương hét dài một tiếng, sau một khắc, trong phòng bếp, một đạo khôi ngô thân hình phi tốc bắn ra mà ra. Ông Minh chi thanh vang vọng không dứt, tiểu bạch bụi trong mắt màu trắng đang lưu truyền. Thân hình Tại phi nhanh trên đường chính là trở nên dữ tợn. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, Tiểu Bạch xông ra quán ăn. Bối hậu kim loại hai cánh rung động, hướng phía trên bầu trời lôi kiếp chính là phóng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.